Những lời này mang theo vài phần oán hận. Con sẽ không cưới. Chủ tịch Lâm vỗ vai anh ta. Nói, hy vọng sau này anh sẽ cảnh giác cao độ. Ba chỉ làm được đến thế thôi. Các cụ nói phải. Cưới vợ phải cưới vợ hiền. Không cần trợ giúp nhiều. Chỉ mong đừng vướng chân là được. Nguyễn Tố xuất viện. Thương thế của cô không nghiêm trọng lắm. Nhẹ hơn mẹ Quý lúc trước nhiều. Bác sĩ dặn về nhà nghỉ ngơi nửa tháng rồi quay lại bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra. Cô thế này cũng không đi làm được. Đành phải xin nghỉ. May thay cấp trên tốt tính. Không những không nói gì còn gửi lì xì WeChat cho cô. Bảo cô chú ý nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt. Mặc dù Đậu Tương đã tốt nghiệp mẫu giáo nhưng không có nghĩa nó được rảnh rỗi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Đậu Tương, Quý Minh Sùng đã đăng ký một lớp học taekwondo và một lớp tập bơi cho nó. Lịch học mỗi ngày rõ ràng, không có thời gian chơi. May là nó cũng thích, mẹ Quý thì lại bận rộn hơn. Ngày ngày đưa Đậu Tương đi học, không có nhiều thời gian nấu cơm cho Nguyễn Tố. Giờ Nguyễn Tố đi lại bất tiện cho nên nhiệm vụ đưa cơm cho cô đã bị Quý Minh Sùng giành lấy. Mẹ Quý nghĩ cách điều hòa. Quý Minh Sùng phải đưa cơm đưa đồ. Thà rằng mua luôn cho cả nhà. Ngày nào bà cũng dẫn Đậu Tương qua đó ăn. Quý Minh Sùng không có ý kiến gì. Một nhà ăn cùng nhau rất tốt. Mỗi ngày hai mặn một chay một canh. Một ngày hai bữa. Đối với Quý Minh Sùng. Mặc dù có mẹ và Đậu Tương ở đây, song anh có thể ra vào nhà Nguyễn Tố đã là tiến triển rất lớn rồi. Đến cả bác bảo vệ trước cổng tiểu khu cũng chúc mừng anh. Chàng trai cố lên nhé. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi được cô Nguyễn thôi. Quý Minh Sùng xách túi lớn túi nhỏ. Hơi mỉm cười đáp. Cảm ơn bác. Nhưng giờ cháu chỉ là shipper đưa cơm thôi à. Giờ anh kiêm hơi nhiều chức. Vừa là anh trai ship đồ ăn vừa là shipper giao hàng. Hầu như anh nào anh cũng phải chuyển hàng nhận hàng giúp Nguyễn Tố. Cô cực thích mua đồ trên mạng. Trước kia đi làm không rảnh. Giờ rảnh rỗi là bắt đầu cuồng mua sắm online. Vì thế khoảng thời gian này phong cách trò chuyện giữa anh và Nguyễn Tố cũng thay đổi. Nguyễn Tố, phiền anh nhận giúp em một đơn hàng. Tổng cộng 3 cái. Cảm ơn anh. Anh, được, cô, nhận hàng giúp em. 2 cái. Cảm ơn. Anh, cô, 2 đơn nha. Anh, ok, cô, 3. Anh, có thể thấy cô không còn khách sáo với anh như trước nữa. Đây là biểu hiện tốt. Anh nhìn lịch sử trò chuyện. Thầm cảm thán. Hóa ra số lượng chữ càng ít có nghĩa hai người ngày càng thân. Anh tỏ vẻ sung sướng. Thích lây cả mấy túi lớn túi nhỏ này. Cảm giác cô rất cần mình. Hôm nay Quý Minh Sùng bước ra khỏi tiểu khu. Chợt thấy một người đàn ông đang đi loanh quanh trước cổng. Anh cảm thấy người này quen quen. Cẩn thận ngẫm lại mới nhớ ra người nọ chính là nhân vật trong video tỏ tình kia. Đồng thời cũng là đồng nghiệp của Nguyễn Tố ở trung tâm kiểm tra sức khỏe. Lời tỏ tình của Củng Dương đã bị Nguyễn Tố từ chối vào hôm sinh nhật. Nhưng cậu ta không từ bỏ. Có điều sau đó hơi hối hận vì bản thân đường đột quá. Thời gian sau Nguyễn Tố cố ý tránh cậu ta. Thật sự mất nhiều hơn được. Mấy hôm trước cậu ta nghe nói Nguyễn Tố bị xe máy đâm. Lòng nôn nóng như lửa đốt. Muốn đến thăm cô, gửi tin nhắn cho cô thì cô uyển chuyển từ chối. Hôm qua cậu ta vô tình nghe thấy mấy đồng nghiệp nữ bản bạc sau khi tan làm sẽ đến thăm Nguyễn Tố. Cậu ta cũng muốn đi. Nào ngờ bị Mã Văn ngăn lại. Mã Văn không cho cậu ta đi. Cô ấy nói cậu ta đi không thích hợp cho lắm. Sẽ khiến Nguyễn Tố xấu hổ. Cậu ta đành phải theo dõi bọn họ. Đã biết được Nguyễn Tố ở đâu. Hôm nay cậu ta nhân lúc ra ngoài xử lý công việc. Muốn đến thăm Nguyễn Tố. Song cậu ta không biết cô ở tòa nhà nào. Hơn nữa bảo vệ cũng không cho cậu ta vào. Thấy dáng vẻ lén lút của Củng Dương. Quý Minh Sùng bước tới rồi nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét. Củng Dương thoáng sửng sốt. Hỏi, chào anh có việc gì sao? Quý Minh Sùng giơ tay tháo khuy áo sơ mi. Hỏi bằng giọng điệu tùy ý, cậu là đồng nghiệp của Tố Tố đúng không? Củng Dương giật mình, sao anh biết? Hôm sinh nhật Nguyễn Tố tôi vốn định đi. Quý Minh Sùng cười, nhưng do bận chút việc nên không tới được. Nghe bạn cô ấy kể lại, một giây trước Củng Dương còn hoài nghi không biết Quý Minh Sùng có phải bạn trai Nguyễn Tố hay không. Giây tiếp theo đã nghe thấy anh hỏi bằng giọng điệu như cha hỏi hộ khẩu. Năm nay cậu bao nhiêu? Có lẽ do khí chất của đối phương quá mạnh mẽ nên Củng Dương thành thật trả lời. 26 ạ, lớn hơn Tố Tố một tuổi. Quý Minh Sùng lại hỏi, cậu tốt nghiệp trường đại học nào? Đại học C, Quý Minh Sùng vuốt cằm. Tôi có bạn là giáo sư đại học C, cậu là người địa phương à? Vâng. Bình thường hỏi thăm tin tức của người ta bằng kiểu tra hỏi hộ khẩu thế này chắc chắn không phải bạn trai. Củng Dương nghĩ, nhà ở đâu? Củng Dương thầm chắc chắn hơn. Ở đường Thanh Hà ạ, ba tôi là giáo viên trung học. Mẹ làm kế toán, tôi là con một. Quý Minh Sùng gật đầu đầy đăm chiêu. Có xe không? Có ạ. Giờ phút này Củng Dương đã có thể khẳng định người đàn ông khí chất mạnh mẽ trước mắt này chính là người nhà Nguyễn Tố. Cậu ta nhất thời hồ hởi. Nhưng năm nay tôi sẽ đổi xe. Nghĩ một lúc, cậu ta còn bổ sung. Nhà tân hôn tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Sau khi kết hôn sẽ không ở cùng ba mẹ. Căn nhà đó có thể thêm tên bất cứ lúc nào. Tôi còn có tiền tiết kiệm gửi ngân hàng. Quý Minh Sùng mỉm cười ngắt lời. Tôi biết rồi. Bối cảnh của tình địch khá đơn giản. Cách làm người coi như chân thành. Chỉ là hành động lén lút vừa nãy hơi mất điểm chút. Đối với Quý Minh Sùng, có rất nhiều cách để hiểu rõ tình địch. Anh lại không muốn tiêu tốn quá nhiều tâm tư cho người ta nên lựa chọn cách đơn giản nhất đó là hỏi trực tiếp, cậu cứ tự nhiên. Quý Minh Sùng nâng tay nhìn thời gian. Tôi bận chút việc, tạm biệt. Củng Dương còn đang nghĩ xem còn gì để nói không đã thấy Quý Minh Sùng lên xe đi mất. Cậu ta đứng ngây ngốc ở đó. Sau khi hoàn hồn, cậu ta cực kỳ hối hận. Cảm thấy mình biểu hiện không tốt. Lần đầu gặp người nhà Nguyễn Tố lại không biết nói gì. Phải để đối phương chủ động hỏi tình huống của mình. Cậu ta còn trả lời trong vô thức. Không biết có để lại ấn tượng không tốt trong lòng đối phương không nhỉ? Cậu ta tự kỳ mất. Uể oải trở lại trung tâm kiểm tra sức khỏe. Một đồng nghiệp nữ vô tình thấy dáng vẻ này của cậu ta thì hỏi. Sao thế? Trông cậu suy sụp vậy? Cậu ta đáp. Hôm nay vô tình gặp người nhà của Nguyễn Tố. Hình như là anh trai cô ấy. Tôi thấy mình biểu hiện không tốt lắm. Đồng nghiệp nữ nghi ngờ nói. Hình như anh trai Tố Tố ở Cửu Nam mà. Hơn nữa nghe Tố Tố nói hôm trước anh trai cô ấy đã rời đi rồi. Củng Dương sừng sốt. Chắc người đó là họ hàng của cô ấy. Đồng nghiệp nữ lại hỏi. Trông thế nào? Cậu thử miêu tả lại xem. Củng Dương nhớ lại. Cao khoảng hơn 1m8. Vóc dáng rất cao. Cậu ta miêu tả lại ngoại hình khí chất của Quý Minh Sùng. Đồng nghiệp nữ ngạc nhiên nhìn cậu ta. Nếu cậu miêu tả đúng thì cậu nhận nhầm rồi. Đó không phải người thân của Nguyễn Tố đâu. Củng Dương, thế là ai? Hôm qua chúng tôi gặp rồi. Họ Quý, đang theo đuổi Tố Tố. Có phải trông rất đẹp trai không? Đồng nghiệp nữ còn muốn nói bọn họ cảm thấy cuối cùng anh Quý sẽ theo đuổi được Tố Tố thôi. Nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Không muốn đả kích Củng Dương nữa. Củng Dương ngây người, nhớ lại khí chất, phong thái lẫn ngoại hình của Quý Minh Sùng. Rồi xong, càng nghĩ càng tự kỳ. Cách chương.